Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475. Chương 475. Ngươi vậy mà muốn cưới ta? Thật sao? Lâm Thành Phi đùa cợt nhìn lấy hắn. Có lá gan ngươi thì tiếp lấy đến. Lần sau, ta nhất định khiến ngươi hồn phi phách tán. Kim quang đột nhiên đại thịnh, vọt tới trong hắc vụ. Trong nháy mắt liền đem cái này hắc vụ quấy phân mảnh. Tiếp theo tan thành mây khói. Lâm Thành Phi đứng tại chỗ, nỗ lực cảm thụ được cái kia sợi ý thức chạy trốn phương hướng. Hắn thở dài, loại này bị người ở sau lưng đập lén gạch gõ muộn côn cảm giác. Còn thật là khiến người ta khó chịu a. Bất quá, hắn trong địch nhân, người nào có khả năng nhất dùng đến loại này huyền môn thủ đoạn tới đối phó hắn. Rất nhanh, Lâm Thành Phi trong đầu xuất hiện hai cái tên. Ngưu Thư Hàng, Ngưu Long, bọn họ luyện thành là loại này tà môn công phu. Ngưu Thư Hàng nói qua, hắn trả đem những vật này, đưa cho qua thiên y môn Hứa Gia. Như vậy, Hứa Gia xuất hiện một cái thiên phú cao điểm, tu luyện ra điểm làm việc, cũng không phải cỡ nào khó lý giải sự tình. Hứa Tinh Tinh khả năng lớn nhất, Lâm Thành Phi trong lòng cười lạnh không thôi. Hứa Tinh Tinh, lão tử không tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại không kịp chờ đợi đưa tới cửa. Hắn nhìn một chút ngã trên mặt đất Lý Văn Quyên, do dự một hồi, khom lưng đem nàng ôm, đưa đến Chu Lam văn phòng trên ghế salon, nhìn lấy Lý Văn Quyên tấm kia tràn ngập sợ hãi mềm mại gương mặt xinh đẹp. Lâm Thành Phi trong lòng dâng lên một ít áy náy, loại vật này không cao bị nàng cái này phổ thông nữ hài tử nhìn đến. Hắn cúi người, ngón tay tại Lý Văn Quyên trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Quên đi, hết thảy đều là mơ một giấc. Một đạo bạch quang tránh qua, tiến Lý Văn Quyên trong đầu. Các loại Lý Văn Quyên khi tỉnh dậy, sẽ không bao giờ lại nhớ đến cái kia bài thơ bên trong xông tới đáng sợ phòng tối mặt quỷ tình hình. Nghĩ một hồi, Lâm Thành Phi cho Hứa Nhược Tình gọi điện thoại. Nhược Tình, Văn Quyên tại trà lâu té xỉu, ngươi tìm người qua tới chiếu cố nàng một chút. Hứa Nhược Tình tại nghi tâm viên ngốc thời gian tương đối dài, to to nhỏ nhỏ sự vật cơ bản đều là từ nàng quản lý. Nàng và nơi này nhân viên cũng là quen thuộc nhất. Hứa Nhược Tình kinh thanh hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi cười nói, trà lâu ra chút phiền toái nhỏ, bất quá bây giờ đã giải quyết. Hai ngày này tạm thời trước không muốn khai trương. Các loại có thời gian ta lại cùng ngươi thật tốt giải thích. Ngươi trước hết để cho người tới chiếu cố Văn Quyên. Tốt, ta cái này cũng làm người ta đi qua. Hứa Nhược Tình cũng không nói nhảm, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi các loại đại khái nửa giờ bộ dáng, thì có cái nghi tâm viên nhân viên cước bộ vội vàng đi tới. Lâm Thành Phi hướng nàng dặn dò một tiếng, sau đó chính mình ra nghi tâm viên. Hắn lái xe, vọt thẳng lấy điểm này ý thức chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đối phương tự cho là làm bí ẩn, tự cho là thần không biết quỷ không hay. Trên thực tế, một mực không có trốn qua Lâm Thành Phi phạm vi khống chế. Lái xe một đường bão táp, bất chi bất giác, vậy mà đi vào Nhạc Tiểu Tiểu nhạc gia trang viên. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, hắn dừng xe ở nơi xa, sau đó chính mình xuống xe, lặng lẽ ẩn vào Nhạc Tiểu Tiểu lầu nhỏ bên trong. Cái kia có một sợi ý thức, ngay ở chỗ này, tại Nhạc Tiểu Tiểu ở địa phương. Lâm Thành Phi cảm thấy có chút trái tim băng giá. Hắn tự hỏi chưa từng có làm qua có lỗi với Nhạc Tiểu Tiểu sự tình. Thế nhưng là, nếu như sự kiện này thật cùng nàng có quan hệ, chỉ có thể nói chính mình trước kia hết thảy thiện tâm đều là nuôi chó. Thân hình hắn rất nhanh, nhanh đến trang viên này người trung gian tiêu chỉ là cảm giác một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Lại không nhìn thấy nửa điểm bóng người, rất nhanh. Lâm Thành Phi thì xuất hiện tại cái kia tầng 2 lầu nhỏ trong phòng khách. im ắng, không có nửa cái bóng người. Lâm Thành Phi xác định cái kia ý thức ở chỗ này, lại không thể xác định cụ thể ở chỗ này vị trí nào. Hắn chỉ có thể chậm rãi tìm ý thức ở chỗ này. Nắm giữ cái kia tia ý thức người cũng khẳng định ở chỗ này. Lâm Thành Phi không hy vọng người kia là Nhạc Tiểu Tiểu. Càng thêm không hy vọng Nhạc Tiểu Tiểu người kia có quan hệ gì. Hắn trong đại sảnh nhìn một hồi, không ai, sau đó nhẹ nhàng đi lên lầu 2. Nhạc Tiểu Tiểu trong phòng ngủ, rốt cục truyền đến một số thanh âm. Ha ha, Nhạc Tiểu Tiểu, không nghĩ tới đi, không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ như vậy dễ như trở bàn tay rơi vào trong tay ta ha. Một người nam nhân âm thanh vang lên đến, hắn hẳn là sợ chọc giận kinh động nơi này bảo tiêu. Cho nên thanh âm rất nhỏ, mà cái thanh âm này, Lâm Thành Phi cảm thấy có chút quen thuộc, muốn một hồi thật lâu, hắn mới nhớ tới, cái này mẹ hắn không phải Triệu Tường Vân sao? Lâm Thành Phi càng ngày càng không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhạc Tiểu Tiểu thanh âm rất lạnh, rơi vào trong tay ngươi thì thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn thực có can đảm đối với ta hạ độc thủ? Lão gia tử sẽ bỏ qua ngươi. Là gì cũng là vừa kinh vừa sợ thấp giọng nói. Triệu Tường Vân, nếu như ngươi còn có chút lương tâm, thì lập tức thả tiểu thư. Không phải vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ, ngươi câm miệng cho ta. Triệu Tường Vân âm ngoan uy hiếp nói. Còn dám nói một câu phế vật, có tin ta hay không lập tức hoa mặt nàng. Ngươi dám, ha ha. Trong phòng Triệu Tường Vân cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc lên dao găm liền muốn hướng Nhạc Tiểu Tiểu trên mặt vạch tới. Ngươi nói ta có dám hay không? Không muốn, La Di kinh ngạc nói. Ta im miệng, ta hiện tại thì im miệng. Ngươi không nên thương tổn tiểu thư. Nhạc Tiểu Tiểu ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi bộ dáng, chỉ là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Triệu Tường Vân. Thanh âm lạnh lùng như cũ vô tình. Triệu Tường Vân, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thực, trước khi tới, ta cũng không biết ta muốn làm gì. Triệu Tường Vân cười, nghe tại người khác trong tai, lại có một loại không rét mà run cảm giác. Hắn hiện tại bộ dáng, cực giống một cái đồ biến thái. Bởi vì gia gia đều nói, muốn đem toàn bộ Triệu gia đều giao cho trong tay ngươi. Ta có thể nói cái gì? Ta chỉ là có chút không cam tâm, muốn đến cùng ngươi đòi cái công đạo mà thôi. Triệu Tường Vân nói tiếp, nhưng bây giờ, ta đột nhiên đổi chủ ý. Ngươi có muốn biết hay không ta hiện tại đánh tính là cái gì? Nói nghe một chút, Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, dù sao ngươi không phải Triệu gia con gái ruột, giữa chúng ta cũng không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Triệu Tường Vân nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy, gia gia của ta đem Triệu gia giao cho ngươi, đối với ta công bình sao? Không công bằng, ta liền biết, ngươi là thông tình đạt lý tốt nữ nhân. Triệu Tường Vân giống như cười rất vui vẻ, không bằng dạng này, chúng ta hai cái biến huynh muội làm phu thê. Ta cưới ngươi, ngươi gả cho ta, dạng này, gia gia đem Triệu gia sản nghiệp giao cho ngươi. Cũng chẳng khác nào giao cho ta, thỏa mãn cũng ra ra tâm nguyện, cũng không cho ta thụ ủy khuất, ngươi cảm thấy thế nào? Không được tốt lắm, Nhạc Tiểu Tiểu suy vừa nói, không có liên hệ máu mủ, ta cũng là ngươi muội muội, ngươi lại còn muốn cưới ta. Ngươi nói, ra ra biết ngươi ý nghĩ này, có thể hay không một bàn tay đập nát ngươi mặt, liền biết ngươi sẽ không đáp ứng. Triệu Tường Vân vẫn như cũ cười hì hì nói ra, đáng tiếc a, hiện tại ngươi trong tay ta, có đáp ứng hay không, có thể không phải do ngươi, chúng ta nếu như sớm động phòng, gạo nấu thành cơm, thậm chí là ngươi hoài hài tử của ta, ngươi nói, lão gia hỏa kia coi như lại tức giận, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta hai cái đều giết? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.